Nhưng mà cả hai đều không biết hình ảnh bọn họ hào hào ở chung này đã rơi vào trong mắt người khác. Hiên Dư, 5 chương liền nhé. Đã thất hứa với mọi người nhiều lần rồi. LT, này coi như tớ sửa lỗi vậy, cách chương.